Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 285. Chương 2841. Tin tức ngũ hành tử 2. Tại Hạ họ Vương, chúng ta muốn mua một ít thất tinh uẩn thần đan. Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Vương đạo hữu đến thật không đúng lúc. Chúng ta vừa bán thất tinh uẩn thần đan. Trước mắt không có, Vương đạo hữu có thể để lại phương thức liên hệ. Đến khi có hàng, ta lập tức phái người thông báo cho các ngươi. Khương Vân Hạc vẻ mặt xin lỗi. Thất tinh uẩn thần đan là thương phẩm nổi danh ở Huyền Quang Lâu, lượng tiêu thụ rất tốt. Hết hàng, có đồ vật khác tăng trưởng thần thức không? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Khương Vân Hạc gật đầu nói, có là có, nhưng mà không thích hợp với hai vị đạo hữu sử dụng, đối với Nguyên Anh trở xuống nhất định có hiệu quả. Ôn Như Yên lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Khương Vân Hạc nói, chúng ta muốn mua cái này, các ngươi có không? Khương Vân Hạc tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua gật gật đầu nói, đồ vật này có, hai vị đạo hữu chờ một lát. Hắn lấy ra một mặt pháp bàn màu bạc, một trận khoa tay múa chân, sau đó đánh vào một đạo pháp quyết. Hai người Khương Vân Hạc và Vương Trường Sinh bắt chuyện, đều là nói chuyện phiếm. Khương trưởng quầy, thời gian gần đây, tu tiên giới có phát sinh đại sự gì sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, nếu là thật sự có đại sự phát sinh, Thái Vân Phong khẳng định sẽ nói cho bọn họ. Ha ha, thật là có đại sự. Ngũ hành tử bị người ám toán, thân tử đạo tiêu. Khương Vân Hạc cười hắc hắc, có chút thần bí nói. Cái gì, ngũ hành tử thân tử đạo tiêu? Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên vẻ mặt khiếp sợ. Ngũ hành tử là một gã tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Nghe nói người này tiến vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn có được không ít bảo bối cùng luyện khí Huyền Linh Thiên Tôn truyền thừa. Trình độ luyện khí rất nhanh được đề cao. Hơn 10 năm trước, Thất Tinh Thương Minh tổ chức hội đấu giá còn bán Thông Thiên Linh Bảo mà Ngũ Hành Tử luyện chế. Ngũ Hành Tử xây dựng Ngũ Hành Tông, môn đồ hơn vạn, tự thành một thế lực. Thiên Vạn Chân Sát, bản mạng pháp bảo của hắn đều báo hỏng. Ngay cả tổng đàn của Ngũ Hành Tông đều bị công phá, tuyệt đối không có sai. Khương Vân Hạc lời thề son sắt nói, Khương trưởng quẩy, đây là báo thù, hay dị tộc làm? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tin tức này rất rung động. Luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ là hợp thể tu sĩ ra tay? Nghe nói ngũ hành tử là thám tử dị tộc, vẫn vì dị tộc mà cung cấp tin tức, bán đứng nhân tộc. Nhưng ngũ hành tử bằng vào một dị bảo mà ra sát vòng vây, không biết tung tích. Hiện tại các thế lực lớn đều treo số tiền lớn để thưởng ngũ hành tử. Đệ tử ngũ hành tông cũng thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Khương Vân Hạc nói xong lời cuối cùng, sắc mặt liền ngưng trọng. Thám tử dị tộc. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên không quá tin lắm. Ngũ hành tử khai tông lập phái được hơn 1.000 năm, vẫn bình an vô sự. Đột nhiên tin tức này truyền ra, thế nào cũng có vấn đề. Không tốt, có thể là hắn ở đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn có được trọng bại gì đó, khiến cho mọi thế lực lớn mơ ước. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Loại chuyện này cũng không kỳ quái. Một gã người nam trung niên khuôn mặt khôn khéo đi lên. Người nam trung niên đưa một quả trữ vật giới màu vàng cho Khương Vân Hạc rồi khom người lui xuống. Vân đạo hữu, đây là đồ vật ngươi cần. Ngươi xem. Khương Vân Hạc đưa trữ vật giới cho Vương Trường Sinh, khách khí nói. Vương Trường Sinh đổ đồ vật bên trong trữ vật giới ra, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác nhận không có sai sót, Ôn Như Yên lấy ra một quả trữ vật giới màu lam đưa cho Khương Vân Hạc. Một trận tiếng chân bước rất nhỏ vang lên. Một gã thanh niên áo trắng cao chính thước cùng một cô gái váy lam thước tha đi đến. Thanh niên áo trắng mặt như ngọc, môi hồng trăng trắng, thắt lưng đeo đai lưng thanh ngọc, ánh mắt thâm thúy, trong mắt để lộ ra một cổ ngạo khí. Cô gái váy lam anh miệng mũi quỳnh, da thịt trắng tuyết, đầu búi tóc lan vân. Hai người đều là hóa thần trung kỳ. Thanh niên áo trắng khí tức mạnh hơn một chút, từ khí tức bọn họ mà thấy, hiển nhiên là đệ tử phái Huyền Thanh. Khương trưởng quầy. Nếu là thất tinh uẩn thần đang có hàng, phái người đến Thiên Hải Lâu nói cho ta biết. Vương Trường Sinh đứng dậy cáo từ, cùng Ôn Như Yên rời khỏi. Thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên một cái, không chú ý gì nhiều. Ra khỏi Huyền Quang Lâu, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đi dạo trên đường. Bọn họ phát hiện ra rất nhiều tu sĩ đều bàn tán về ngũ hành tử. Có người nói ngũ hành tử cấu kết dị tộc hại tu sĩ nhân tộc. Còn có người nói ngũ hành tử lợi dụng tu sĩ nhân tộc tu luyện, còn có người nói ngũ hành tử có một bộ thượng phẩm thông thiên linh bảo uy lực lớn, khiến cho dòm ngó. Cũng có người nói ngũ hành tử có một bộ trận pháp bậc 7, có thể làm suy yếu uy lực đại thiên kiếp, do đó uy hiếp đến thượng môn, mọi ý kiến xôn xao. Ngũ hành tử gặp chuyện không may, thì vài năm sau phát sinh ra chuyện. Mà Vương Trường Sinh ở trên đường, tự nhiên không rõ ràng lắm. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở một tiểu viện gạch xanh yên tĩnh. Đây là do Trấn Hải Cung sắp xếp cho bọn họ chỗ ở, bọn họ ở tạm trong thời gian này. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt trận bàn màu lam linh quang lập lòe, đánh vào mấy đạo pháp quyết, một đạo lớp màn thủy lam đột nhiên hiện lên, che kín cả sân. Hắn thả ra phệ hồn kim thền, chúng nó bay qua không trung, phát ra từng đợt tê minh thanh bén nhọn. Chúng rất hưng phấn, dẫn theo vài phần thấp thỏm. Hắn lấy ra vạn quỷ hồ, đánh vào một đạo pháp quyết. Nước hồ lô bay lên. Một trận tiếng thanh sướng động lòng người của cô gái vang lên, mị ma bay ra khỏi vạn quỷ hồ. Vừa bay ra khỏi vạn quỷ hồ, hai con phần hồn kim thiền phun ra một cổ hỏa diễm màu vàng, đánh về phía mị ma. Mị ma Ngọc Dung đại biến, đang muốn tránh đi, thì một đạo tiếng kêu rên vang lên. Phản ứng lại, thì hai đạo hỏa diễm kim sắc dừng ở trên thân thể nàng, trên người bốc lên từng trận khói nhẹ. Mị ma phát ra từng đợt thê lương thảm thiết, nhưng rất nhanh, nàng mở miệng hát lên, tiên âm từng trận. Hai con phệ hồn kim thiền chợt ngừng công kích mị ma, ánh mắt chúng nó dài xuống, phiêu phù ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đeo long phượng khóa, không bị ảnh hưởng. Tay phà hắn nhẹ nhàng vỗ về phía mị ma. Một cổ gió lẫn thổi qua, một cái bàn tay ta đột nhiên hiện lên, chuẩn xác vỗ vào người mị ma. Sau khi một tiếng thống khổ đến cực điểm của cô gái vang lên, mị ma bay ngược ra ngoài, ngã ở trên đất. Mặt đất xuất hiện nhiều hố lớn. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch thổi hẳn lên. Một trận tiếng vui địch vang lên, hư không hơi chấn động vặn vẹo. Mị ma suy yếu vô cùng, rất nhanh liền lâm vào ảo cảnh. Hai mắt dài ra, khi thì cuồng tiếu, khi thì cười ngớ ngẩn. Hai con phen hồn kim nhân cơ hội đánh tiếp, cắn xé mị ma. Mị ma không có chút cảm giác, còn cười ngớ ngẩn. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, thì hai con phệ hồn kim cấp 4 căn bản không phải là đối thủ của mị ma hóa thần kỳ. Nhưng mị ma hiện tại 10 phần suy yếu, lại la vào ảo cảnh. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, mị ma phát ra bị hai con phệ hồn kim thiền ăn hết. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể cảm nhận được, tiềm thức ùa vào một cổ thần thức. Vương Trường Sinh mừng rỡ, đánh vào vạn quỷ hồ một đạo pháp quyết. Một trận thê lương gào khóc thảm thiết vang lên. Mấy trăm con quỷ vật từ vạn quỷ hồ bay ra, kim đan kỳ quỷ vật có hơn 100 con, nguyên anh kỳ quỷ vật có hơn 10 con. Chúng nó đều 10 phần suy yếu, thân thể như ẩn như hiện, hiển nhiên bị trọng thương. Hai con phệ hồn kim thiền như hổ nhập dương đàn, phun ra từng đạo sáng mờ màu vàng, che kín một con quỷ vật, cuộn vào trong miệng. Nửa canh giờ sau, cuối cùng hai con phệ hồn kim thiền đã cắn nuốt hết quỷ vật. Vạn quỷ hồ linh quang ảm đạm vô cùng, mặt ngoài vết trách nhiều gấp đôi. Cắn nuốt mấy trăm con quỷ vật, hai con phệ hồn kim thiền liền trở nên buồn ngủ, tựa như đã chán. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thần thức tăng trưởng không ít. Hai người nếu là vận dụng hợp kích bí thuật, thần thức chồng lên mà nói, không thể kém so với hóa thần đại viên. 18 viên định Hải Châu đều là thông thiên linh bảo. Đồng thời sử dụng 18 viên định Hải Châu chẳng những sẽ tiêu hao lượng lớn pháp lực, thần thức hao tổn cũng không nhỏ. Cắn nuốt nhiều quỷ vật như vậy, nói không chừng chúng nó có thể tấn thăng lên một cảnh giới. Uông Như Yên cười nói, tinh hồn quỷ quái đối với phệ hồn kim thiền mà nói là chất dinh dưỡng. Nhưng chất dinh dưỡng này là một bộ phận bồi dưỡng của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Chúng nó mới tiến cấp trước đó không lâu, hẳn là có thể không nhanh như vậy mà tiến cấp. Nếu là cho chúng nó cắn nuốt mấy con hóa thần kỳ quỷ vật, có lẽ có thể lại tiến cấp. Chúng ta đi đường lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi thêm một chút đi. Vương Trường Sinh phân tích nói, hắn thu hồi phên hồn kim thiền, đi đến lầu các cách đó không xa. Uông Như Yên thu hồi phệ hồn kim thiền, rồi đi theo. Bên trong lầu các màu xanh bố trí cổ điển, vài cây bồn hoa, trên bức tường để lộ mấy bức tranh sơn thủy. Đi vào luyện công thất, Vương Trường Sinh lấy ra thần châu cùng nhiều loại luyện khí tài liệu, tính luyện chế thêm một viên thiên nguyện châu. Hắn ở trong hội đấu giá có được không ít tài liệu luyện khí, vội vàng tấn thăng định Hải Châu thành thông thiên linh bảo. Không có thời gian luyện chế thiên nguyện châu, hắn há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy thần châu. Nhiệt độ bên trong chợt hạ xuống. Thiên Hải Lâu, tầng 9. Trần Hâm đang báo cáo với Thái Vân Phong cái gì đó. Thái Vân Phong trên tay cầm một bức tranh màu xanh, trên tranh vẽ một ông lão áo bào vàng dáng người gầy yếu. Ông lão áo bào vàng ngũ quan đoan chính, hai mắt nhìn về phía xa xa, đeo một chiếc túi da màu vàng. Thái sư thúc, ngũ hành tự cấu kết với dị tộc sao? Trần Hâm tò mò hỏi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn lại có được nửa trang thiên hương ngọc thư. Nếu hắn đem vật ấy cống nạp cho hợp thể tu sĩ đổi lấy che chở, hoặc là kỳ nhân không dễ dàng gì. Vậy còn không có việc gì, gắn vừa không nộp lên, cũng không phong tỏa tin tức, tự nhiên suy xẻo. Thái Vân Phong cười khẩy nói, mũ hành tử là xuất thân tán tu, có biết một ít luyện, khi thuật. Không biết bắt đầu từ khi nào mà trình độ luyện khí nhanh chóng đề cao, liên tiếp chế tạo ra vài món bảo vật có uy lực lớn, thanh danh lan truyền rộng, tu vi cũng tùy thời tăng theo lên, khai tông lập phái, nổi bật không hai. Nửa trang thiên hương ngọc thư, không phải nói hắn từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn có được một phần truyền thừa luyện khí sao? Trầm Hâm nghi hoặc nói, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn chậm thì mấy ngàn năm, lâu thì hơn vạn năm. Hắn tu luyện đến hóa thần kỳ cho muốn gần đế thiên túy. Mà đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế là hơn vạn năm trước, địa điểm căn bản không ở Huyền Linh Đại Lục. Lôi một bước mà nói, cho dù đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở một góc hẻo lánh ở Huyền Linh Đại Lục, thì khẳng định sẽ khiến cho các thế lực lớn chú ý. Chúng ta đều không có thu được một chút tiếng gió, quá nữa là chính hắn tung ra tin tức. Thứ nhất là để giải thích vì sao trình độ luyện khí của hắn tăng nhanh lên như vậy, thứ hai cũng là dễ cho thế lực khác tâm sinh kiên kỵ. Thái Vân Phong không xê ho là đúng nói. Trần Hâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, tò mò hỏi, Thái Sư Thúc, hắn thực sự ở phường thì sao, lá gan ngũ hành tử cũng lớn quá đi. Cái này gọi là bóng tối dưới chân đèn. Bên ngoài có rê nhiều tu sĩ tìm kiếm ngũ hành tử, nhưng muốn tìm được ngũ hành tử cũng không dễ dàng. Người này có một kiện dị bảo, có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức tự thân, thậm chí có thể ngụy trang mình thành dị tộc, vậy thì thông thiên linh bảo cũng vô pháp phát hiện ra chân nhân thật sự. Nếu ta là hắn, liền ở lại phường thị chữa thương, sau khi thương thế khỏi hắn sẽ tìm cơ hội rời khỏi. Thái Vân Phong phân tích nói, hắn nhớ tới cái gì đó liền bổ sung nói, ngươi dặn dò xuống, lưu ý tu sĩ cấp cao của chủng tộc khác, phát hiện mục tiêu khả nghi thì lập tức báo cho ta biết. Nếu là có thể có được thiên hương ngọc thư, chưởng môn sư bá khẳng tin có thưởng. Vâng, Thái Sư Thúc. Trần Hâm miệng đáp ứng xuống, thần sắc cung kính. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, nhưng sân lớn một mẫu. Một cái lớp màn màu trắng che kín cả toàn sân. Hồ Khiếu Thiên ngồi ở bên cạnh bàn đá màu xanh. Trên mặt bàn đá bày ra một tấm da thú màu xanh, mặt trên là bản đồ phường thị. Vị trí các cửa hàng đều rất rõ ràng. Kiền lão quỷ, chờ lão phu thoát vây. Khoản này sẽ tính với ngươi. Hồ Khiếu Thiên lẩm bẩm. Hắn thu hồi tấm da thú màu xanh, đi đến lầu các cách đó không xa. Thời gian 2 năm rất nhanh trôi qua. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu lam, 3 thanh phi châm màu lam nhạt lơ lửng trước người hắn, linh quang lập lòe. Rõ ràng là thông thiên linh bảo hạ phẩm. Bộ thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lúc trước hắn luyện chế được một cây huyền ngọc diệt linh châm, tài liệu hoàn toàn giống 3 thanh phi châm này. Bộ phi châm này là huyền ngọc châm, luyện vào thiên nguyệt hành tinh, uy lực lớn hơn so với thông thiên linh bảo hạ phẩm thông thường. Trong 2 năm này, Vương Trường Sinh chuyên tâm vào luyện chế. Ngoại trừ huyền ngọc châm và thiên huyền châu, hắn còn luyện chế thêm vài món thông thiên linh bảo hạ phẩm. Bị tài liệu giới hạn, 2 khỏa thiên huyền châu trong ai hắn chỉ là linh bảo, không phải thông thiên linh bảo. Tài liệu ảo thuật cấp cao vẫn rất hiếm gặp. Thời điểm ở Đông Ni giới, Vương Trường Sinh dùng hóa linh châu thay đổi khuôn mặt và khí tức, nhưng chỉ có thể biến thành tu sĩ nhân tộc. Mà thiên huyễn châu không giống vậy, người sử dụng có thể biến thành bộ dáng dị tộc, tản mát ra khí tức dị tộc. 2 thứ khác xa nhau, Lewis thiên huyễn châu tấn thăng thành thông thiên linh bảo, uy lực sẽ càng lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh thu hồi 3 thanh huyền ngọc châm, lật tay lấy ra một viên thiên huyễn châu linh quang lập lòe. Sau khi rót pháp lực vào, thiên huyễn châu nở rộ linh quang chói mắt, che kín người Vương Trường Sinh. Linh quang tản đi, lộ ra một người nam trung niên dáng người cao gầy. Chính là Vương Trường Sinh Dịch Dung, xem pháp lực dao động, là hóa thần sơ kỳ. Hắn rời khỏi chỗ ở, đi dạo trên đường lớn. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Trường Sinh xuất hiện trên một con đường người qua lại thưa thớt. 2 bên đường có vài tạp hóa điếm, cũng không có bao nhiêu khách nhân, không khí tương đối yên tĩnh. Đinh Ký Tạp là một trong số đó, cũng không bắt mắt. Điếm chủ là một ông lão áo bào xanh hơn 50 tuổi, là trúc cơ tu sĩ. Đinh Ký Tạp thật ra là một cứ điểm chợ đen, chủ yếu thu mua các loại tài nguyên tu tiên, không hỏi lai lịch. Nếu bỏ ra đủ tiền, cũng có thể mua được một số đồ vật hiếm thấy ở chợ. Nói trắng ra, có tiền có thể sai sử ma quỷ, nơi này chỉ nhận tiền, không nhận người. Vương Trường Sinh đi vào Minh Ký Tạp, nhẹ nhàng gõ bàn rồi nói, trưởng quầy, ta tìm Tiền đạo hữu, có chút chuyện muốn nói cùng hắn. Tiền tiền bối đang ở hậu viện, mời tiền bối. Ông lão áo bào xanh vội vàng mời Vương Trường Sinh vào hê viện nói chuyện. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Trường Sinh đi ra khỏi Minh Ký Tạp. Sau khi diệt sát bức tộc, hắn có được không ít tài vật, đến Minh Ký Tạp là vì muốn xử lý mấy thứ này. Trên người bức tộc có không ít tài vật, sau khi Arsene đi toàn bộ, Vương Trường Sinh có được hơn 1000 vạn linh thạch. Nói thì nghe vẻ nhiều, nhưng thật ra cũng không tính là nhiều. Luyện chế một món thông thiên linh bảo ít nhất cũng cần hơn 200 vạn linh thạch. Một lần thất bại chính là tổn thất 200 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh đi đến quảng trường tán tu bày quán. Hắn tính đi một vòng xem có thể phát hiện thứ gì tốt hay không. Hắn đi hai vòng, cũng không nhìn thấy thứ gì tốt. Hắn đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía một cái tiểu quái. Ngô Dụng ngồi xếp bằng sau tiểu quán, trên quầy hàng bày ra một ít tài liệu luyện khí. Lúc trước Vương Trường Sinh thương nghị cùng Ngô Dụng một năm sau sẽ giao dịch, nhưng đột nhiên Ngô Dụng không rõ tung tích, giao dịch đương nhiên bị hủy. Ngô đạo hữu, còn nhớ ước định của chúng ta không? Đã nói một năm sau giao dịch, ngươi lại đột nhiên mất tích. Nếu Ngô đạo hữu còn muốn giao dịch, một lát sau chúng ta gặp nhau ở Thiên Vân Lâu. Vương Trường Sinh truyền âm cho Ngô Dụng, sau đó xoay người rời khỏi. Ngô Dụng nhìn về bốn phía, cuối cùng nhìn về phía một người nam trung niên dáng người cao gầy. Một lúc lâu sau, Vương Trường Sinh xuất hiện bên trong một nhã gian của Thiên Vân Lâu. Không qua bao lâu, Ngô Dụng đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt xin lỗi. Hoàng đạo hữu, thật không phải. Năm đó tại hạ có việc gấp cần xử lý, lại không liên hệ được với ngươi. Ước định năm đó vẫn còn hiệu lực, không biết bảo vật đó có thể luyện chế ra không. Vẻ mặt Ngô Dụng đầy chờ mong. Hắn có hỏi thăm về Hoàng Phú Quý, nhưng không ai nhận thức người này. Sao bởi vì hắn có việc gấp cần xử lý, lại không liên hệ được với đối phương, nên chỉ có thể từ bỏ. Vương Trường Sinh gật đầu, lấy ra một hộp ngọc màu vàng đưa cho Ngô Dụng. Ngô Dụng mở hộp ngọc, bên trong có một tan phi châm lam quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một trận pháp lực dao động làm người ta sợ hãi. Thông thiên linh bảo loại phi châm, không tồi. Ngô Dụng lẩm bẩm, thần sắc hưng phấn. Hắn hơi trầm ngâm rồi nói, Hoàng đạo hữu, đồ tốt ta đã bán đi mất rồi, nhưng ta có được tài liệu giống vậy, người nhất định sẽ thích. Hắn lật tay lấy ra một hộp ngọc tinh mỹ màu bạc, từ bên trong lấy ra một khối tinh thạch màu bạch kim lớn bằng ngón tay, linh quang lóa mắt. Vương Trường Sinh đảo mắt qua, cảm giác ảo cảnh xung quanh có chút mơ hồ. Thiên Huyễn Tinh. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, Thiên Huyễn Tinh là tài liệu luyện khí bậc 6, cao cấp hơn Thiên Huyễn Thạch. Hoàng đạo hữu, Thiên Huyễn Tinh là tài liệu ảo thuật 10 phần hiếm thấy. Vì để có được khối Thiên Huyễn Tinh này, ta thiếu chút nữa, thì bỏ mạng. Luận giá trị, Thiên Huyễn Tinh quý hơn so với Thông Thiên Linh Bảo hạ phẩm. Ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ tu bổ một bộ Thông Thiên Linh Bảo. Sau khi sự thành, ngoại trừ Thiên Huyễn Tinh, ta sẽ trả thêm một khoản thù lao. Thế nào? Ngô Dụng chậm rãi nói. Hắn cùng bạn bè đi tìm bảo, một bộ Thông Thiên Linh Bảo bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu mời người chữa trị sẽ tốn một khoản không nhỏ. Vừa hay Hoàng Phú Quý tìm tới cửa. Hắn có thể mời Hoàng Phú Quý chữa trị, thuận tiện đổi lấy một món Thông Thiên Linh Bảo loại phi châm. Thanh giao, Ngô đạo hữu, nếu còn Thiên Huyễn Tinh, tại hạ nguyện ý thu mua với giá cao. Giọng điệu Vương Trường Sinh tràn ngập dụ hoặc. Ta chỉ có một khối, có được từ động phủ của cổ tu sĩ, vì mở ra cấm chế mà chết mất nhiều bạn tốt. Ngô Dụng thành khẩn nói, bộ Thông Thiên Linh Bảo, ngươi chuẩn bị tốt tài liệu rồi, tu bổ bộ Thông Thiên Linh Bảo sẽ không dễ dàng. Vương Trường Sinh lộ vẻ khó xử, co ke mặt cả. Yên tâm đi, thù lao tuyệt đối không thiệt, đảm bảo làm cho Hoàng đạo hữu hài lòng. Nhưng ta hy vọng ngươi cũng làm cho ta hài lòng. Ngô Dụng đồng ý. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng xuống. Lại nói chuyện phiếm vài câu, hai người nói lời từ biệt. Ngô Dụng lấy ra một trữ vật giới màu xanh giao cho Vương Trường Sinh. Một lúc lâu sau, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở, đi vào tầng hầm. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, bắn ra hai viên châu màu xanh nhạt, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đổ một số khoáng thạch màu xanh đến giữa không trung. Há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy khoáng thạch màu xanh. Khoáng thạch màu xanh chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Dựa theo Vương Trường Sinh nhắm chừng, chữa trị hai viên bảo châu này cũng không phải chuyện gì khó. Thiên Hải Lâu, tầng 9. Trần Hâm đang báo cáo gì đó với Thái Vân Phong, thần sắc hưng phấn. Thái sư thúc, người này có khả năng rất lớn là ngũ hành tử. Trần Hâm hưng phấn nói, Trong một lần ngẫu nhiên, hắn kết bạn với một hóa thần tu sĩ gọi là Hổ Khiếu Thiên. Qua nhiều lần tiếp xúc, hắn cảm giác Hổ Khiếu Thiên có vấn đề. Ngũ hành tử nhanh như vậy đã bị ngươi tìm được, sao ngươi cảm thấy hắn là ngũ hành tử? Thái Vân Phong nhíu mày nói, hắn vẫn cảm thấy nó chỗ không đúng. Cụ thể không đúng chỗ nào thì hắn không thể nói rõ. Công pháp tu luyện của ngũ hành tử tương đối đặc thù, hắn lọt vào vây công của nhiều vị luyện hư tu sĩ, tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, tu vi sẽ rất xu hóa thần kỳ. Hổ Khiếu Thiên này luôn thu thập đan dược chữa thương bậc 6. Trần Hâm bẩm báo chi tiết. Nếu là thật, đây tuyệt đối là một công lớn, nếu đoán sai cũng không vấn đề gì. Thái Vân Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, có lẽ hắn là ám thủ của ngũ hành tử, cũng có thể là hóa thân của ngũ hành tử. Có thể ngũ hành tử đang ở bên trong phường thị, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Theo dõi hắn, chú ý động tĩnh của người này. Vâng, Thái Sư Thúc. Trần Hâm lĩnh mệnh mà đi, xoay người rời khỏi. Thái Vân Phong lật tay lấy ra một mặt pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, rồi mở miệng nói, Tô Tiên Tử, chúng ta phát hiện một người khả nghi, có thể là ngũ hành tử. Có hứng thú cùng nhau liên thủ hay không? Cùng nhau liên thủ, lấy thế lực của Trấn Hải cùng các ngươi, Thái Đạo Hữu không nắm chắc sẽ bắt được ngũ hành tử sao? Pháp bàn màu xanh truyền đến thanh âm dễ nghe của cô gái. Nơi này là địa bàn của thần binh môn, cũng không phải là địa bàn của Trấn Hải cung chúng ta. Lý tiên tử thân có hỏa nhãn kim tinh đồng, hẳn là có thể lấy được ngụy trang của ngũ hành tử, không biết ý Lý tiên tử thế nào. Thái Vân Phong trầm giọng nói, Lý tiên tử trong miệng hắn, xuất thân từ kim diệp đạo Lý gia, thân là hỏa nhãn kim tinh đồng, có thể nhìn thấu đại bộ phận ngụy trang. Trừ phi ngũ hành tử có thông thiên linh bảo trung phẩm trở lên có thể thay đổi dung mạo. Nếu không không thể che giấu trước mặt hỏa nhãn kim tinh đồng. Được, một lời đã đinh. Diệt ngũ hành tử, ta không cần thiên hư ngọc thư, ta chỉ muốn bảo vật trên người hắn. Chuyện này không có vấn đề chứ. Thái Vân Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, thống khoái đáp ứng. Một tòa tiểu viện ngói hồng u tĩnh, trong viên có nửa mẫu hỏa vân trúc. Bên cạnh rừng trúc có một thạch đình, một cô gái dáng người thướt tha ngồi bên trong thạch đình, trên tay cầm một pháp bàn màu đỏ. Mặt lộ thần sắc suy nghĩ, cô gái mặc váy đỏ nhạt, eo nhỏ cuốn đai thanh ngọc, miệng anh mũi quỳnh, tóc đen như bột, hai mắt như nước, hai phiến môi hồng nhuận kiều diễm, tay đeo một đôi vòng ngọc màu đỏ đậm có linh quang không ngừng lóe ra. Lý Vũ Tình, có thân hỏa nhãn kim tinh đồng, luyện hư trung kỳ. Ở phía sau nàng là một cô gái váy lam mặt mày thanh tú, và một thanh niên thanh sam dáng người cao ngất. Hai người đều là hóa thần tu sĩ. Thất cô thật sự muốn tặng thiên hư ngọc thư cho Trấn Hải cung sao? Thiên hư ngọc như cũng không phải vật bình thường. Nếu có được vật này, Lý gia chúng ta có thể tiến thêm một bước. Cô gái váy lam có chút hưng phấn nói, trên mặt lộ vẻ khát khao. Thực lực Lý gia chúng ta không bằng Trấn Hải cung. Thiên hư ngọc thư là vật chết. Có được thiên hư ngọc thư cũng không thể lập tức tru Lý gia chúng ta vài vị hợp thể tu sĩ, còn đưa tới thêm không ít phiền toái. Điểm quan trọng nhất là hiện nhiều thế lực đang nhìn chăm chăm thiên hư ngọc thư trên tay ngũ hành chỉ. Nếu không sao ta có thể dễ dàng tặng cho người Trấn Hải cung. Lý Vũ Tình chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng. Thất cô suy xét chu toàn, chức nhi bội phục. Thanh niên thanh sam gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bớt vuốt mông ngựa đi. Lần này là cơ hội tốt để các ngươi lịch lãm, khẳng định không chỉ có chúng ta theo dõi ngũ hành tử. Nói không chừng những thế lực khác cũng dõi theo ngũ hành tử. Nếu thực sự đánh hẳn lên, khẳng định là một hồi ác chiến. Đây cũng là một nguyên nhân ta nhường thiên hư ngọc thư. Thanh âm Lý Vũ Tình trầm trọng. Thất cô, người nói ngũ hành tử sẽ thực sự cấu kết dị tộc không? Nơi này có không ít dị tộc. Thanh niên thanh sam tò mò hỏi. Cũng không ngoại trừ khả năng này, nói không chừng các ngươi phải giao thủ cùng dị tộc. Cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Dị tộc dám lui tới phường thị cũng không phải là kẻ đầu đường xóa chợ. Lý Vũ Tình dặn dò, cô gái váy lam và thanh niên thang giam liên thanh đáp vân, đáp ứng xuống dưới. Một tòa sân tĩnh lặng, Hổ Khiếu Thiên ngồi bên trong thạch đình, trên tay cầm một mặt viên kính linh quang lập lòe. Trên mặt kính là một người nam trung niên mặt tròn mắt to, trên mặt hắn có mấy chục con mắt, hiển nhiên là tu sĩ đa mục tộc. Hổ đạo hữu, không đúng, hẳn phải gọi là Lưu đạo hữu. Ngươi thật sự nghĩ mình làm việc rất bí ẩn sao, không phát hiện phụ cận chỗ ngươi xuất hiện không ít người lạ. Người nam trung niên ý vị thâm trường nói, Hổ Khiếu Thiên biến sắc, nhíu mày nói, Lưu đạo hữu gì, ngươi nhận sai người rồi. Ta thật hy vọng mình nhận sai, chờ thần binh môn tìm tới cửa, ngươi đi theo bọn họ mà giải thích, bản thể của ngươi đang chịu thương đúng không? Nếu không muốn chết, lập tức rời khỏi phường thị, chúng ta bảo hộ ngươi. Nếu ngươi do nên ý gia nhập đa mục tộc chúng ta nhất định sẽ tận dụng. Nếu ngươi không muốn gia nhập đa mục tộc, cũng không sao, giao ra thiên hương ngọc thư. Chúng ta có thể cho ngươi một khoản kích xù, hơn nữa hộ tống ngươi an toàn rời khỏi nơi này. Thanh âm người nam trung niên tràn ngập dụ hoặc. Hổ khiếu thiên có chút động tâm, trầm ngâm một lát rồi nói, ta suy xét một chút, suy nghĩ rõ ràng sẽ liên hệ ngươi. Nói xong lời này, mặt kính ảm đạm xuống dưới. Nửa tháng thời gian rất nhanh trôi qua, Vân Trường Sinh đi ra khỏi tầng hầm, vẻ mặt thoải mái. Hắn chữa trị thành công bảo vật của Ngô Dụng, tính đến giao dịch cùng Ngô Dụng. Chợt ngực hắn sáng lên một trận linh quang lóa mắt. Sau một cái mơ hồ, Vương Trường Sinh biến thành một người nam trung niên mập mạp. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở nhã gian một trà lây, gọi một bình linh trà, lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, Ngô Dụng đẩy cửa đi vào. Hoàng đạo hữu, thế nào, có chữa trị được không? Ngô Dụng khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một hộp ngọc màu xanh đưa cho Ngô Dụng rồi nói, may mắn không làm nhục mệnh, đã chữa trị xong. Ngô Dụng mở hộp ngọc ra liền thấy bên trong có hai viên châu thanh quang lưu chuyển không ngừng. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, hai viên châu nhất thời bay lên, bay lộn không ngừng xung quanh hắn. Sau đó chợt hóa thành một đạo màn hình màu xanh nhạt, che kín toàn thân. Hắn thu lại pháp quyết, màn hình màu xanh biến mất không thấy. Hai viên châu rơi xuống trên tay hắn. Hắn lấy ra một trữ vật giới màu xanh đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, gật đầu nhận lấy. Ngô đạo hữu, lưu lại phương tộc liên lạc đi, về sau, nếu có được tài liệu luyện khí tốt, còn nhờ ngươi nhớ đến ta, giá cả dễ thương lượng. Vương Trường Sinh đề nghị, Ngô Dụng hơi cân nhắc rồi đáp ứng xuống. Lấy ra một pháp bàn màu bạc linh quang lập lòe, Vương Trường Sinh lấy ra một mặt pháp bàn màu lam. Hai người đều đánh vào một đạo pháp quyết, hai mặt pháp bàn bay ra một đạo động quang, sau đó nhập vào bên trong pháp bàn của đối phương, biến mất không thấy. Pháp bàn màu lam chợt hào quang đại lượng. Vương Trường Sinh khoa chân múa tay một trận, sau đó nhíu mày. Ngô đạo hữu, ta có chút việc cần xử lý, cáo từ trước. Vương Trường Sinh nói xong lời này, vội vã rời khỏi. Gần nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở tầng 9 Thiên Hải Lâu. Hắn đã khôi phục hình dáng, Quân Như Yên, Trần Hâm, Lục Quang Hoàng và 7 vị hóa thần tu sĩ khác đã ở đó, thần sắc cung kính. Ngoại trừ Thái Vân Phong còn có một ông lão đã qua 50 tuổi. Ông lão mặc đạo bào xanh, lưng đeo kiếm gỗ, thần sắc lười nhác, xem pháp lực dao động, rõ ràng là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Thái sư thúc. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, thành thật đứng sang một bên. Trần Hâm đột nhiên thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp, bảo hắn lập tức đến Thiên Hải Lâu một chuyến. Giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là Triệu sư đệ. Các ngươi theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ lần này 10 phần quan trọng đối với Trấn Hải Cung, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, biết chưa? Ánh mắt Thái Vân Phong uy nghiêm. Vâng, Thái sư thúc. Đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng xuống. Những hóa thần tu sĩ khác mặt đầy mờ mịt. Ông lão áo bào xanh lấy ra một bình sứ màu xanh, đổ ra một viên thuốc đạm kim sắc rồi nuốt xuống. Mặt đất sáng lên từng trận kim quang chói mắt, ngũ quan cung từ từ biến đổi theo. Thái Vân Phong cũng làm theo, cải biến dung mạo. Ngũ hành tử tinh thông luyện khí, vậy thuật dịch dung không thể gạt được ngũ hành tử. Lợi dụng đan dược bậc 6 sửa đổi dung mạo là tốt nhất. Đi thôi, xuất phát. Tay áo Thái Vân Phong vung lên, dẫn theo đám người Vương Trường Sinh rời khỏi Thiên Hải Lâu. Ra khỏi Thiên Hải Lâu, bọn họ liền phân tán, hướng ra bên ngoài phường thị. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Trần Hâm một đội. Vương Trường Sinh đầu đầy mờ mịt, hắn cũng không biết nhiệm vụ cụ thể là gì. Thái Vân Phong không chịu nói rõ, hỏi Trần Hâm cũng không có câu trả lời. Nhắm chừng là nhiệm vụ rất quan trọng. Cổng phường thị có một ông lão áo bào xanh lưng hơi còng đang vội vã rời khỏi phường thị. Một người nam trung niên ngũ quan bình thường theo sát phía sau, bọn họ vẫn chưa khiến cho các tu sĩ khác chú ý. Không qua bao lâu, đám người Vương Trường Sinh lần lượt rời khỏi phường thị. Bên người Thái Vân Phong có 4 nam 2 nữ, cầm đầu là một cô gái váy xanh ngũ quan như họa. Một thanh niên áo vàng dáng người cao ngất đứng bên cạnh cô gái váy xanh, hai người đều là tu sĩ luyện hư kỳ. Thái Vân Phong đã sửa đổi dung mạo, xuất động 4 luyện hư tu sĩ và hơn 10 hóa thần tu sĩ. Xem ra nhiệm vụ lần này không tầm thường. Tay áo hắn rung lên, một đạo thanh quang bắn ra. Rõ ràng là một thú sa phong cách cổ xưa có thanh quang lưu chuyển không ngừng. Là một món thông thiên linh bảo hạ phẩm, đều đi lên đi. Thái Vân Phong lên tiếng, đi tới trước, những người khác cũng theo sát phía sau. Thái Vân Phong đánh vào một đạo pháp quyết, thú xa bốn bánh nhất thời hào quang đại trướng, hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay về hướng trời cao, tốc độ cực nhanh. Chân trước bọn họ vừa rời khỏi, một ông lão áo bào tím mắt như chuông đồng và một thiếu phụ quần đỏ thân thể đẩy đà đi ra khỏi phường thị. Bọn họ đều có tu vi luyện hư hậu kỳ, đuổi theo tuyệt đối không để cho bọn họ đào tẩu. Ông lão áo bào tím và thiếu phụ quần đỏ đưa mắt nhìn nhau, hai người hóa thành hai đạo độn quang bay về hướng trời cao, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo hồng quang rất nhanh cắt ngang chân trời, một đạo độn quang màu xanh theo sát phía sau, cách nhau khá xa. Hồng quang rõ ràng là một phi toa hồng quang lập lòe, một ông lão lưng còng và hổ khiếu thiên đang đứng trên phi toa, ánh mắt trầm trọng. Nửa ngày sau, phi toa màu đỏ xuất hiện trên không một mảng hải vực xanh thẳm, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, từng trận gió nhẹ thổi qua. Cách đó không xa có một tiểu đảo diện tích khoảng trăm dặm. Đột đạo độn quang màu đen bay lên từ tiểu đảo, ên cản đường đi của ông lão áo bào xanh và hổ khiếu thiên. Độn quang màu đen rõ ràng là một gã thú nhân tộc tay gấu thân người, dáng người khôi ngô, tay chân thô to, toàn thân đầy lông mao màu đen. Các hạ đây là có ý gì? Ông lão áo bào xanh nhíu mày nói, thần sắc lạnh lùng. Lưu đạo hữu, ta không muốn làm khó ngươi. Giao thiên hư ngọc thư ra là ngươi có thể rời đi. Thú nhân tộc giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chăm ông lão áo bào xanh. Chỉ bằng ngươi, thực nghĩ lão phu là bùn đất tùy người nặng trác sao? Sắc mặt ông lão áo bào xanh lạnh lùng, đăng đăng sát khí. Tay áo hắn rung lên, bắn ra năm thanh lệnh kỳ linh quang lập lòe, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Năm thanh lệnh kỳ nhất thời hào quang đại phóng, nháy mắt trướng lớn đến hơn 10 trượng, không ngừng bay lượn quanh thân ông lão áo bào xanh, linh quang nói ra. Năm cây phiên kỳ có màu sắc khác nhau, tản mát ra thuộc tính dao động khác nhau. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy trên thân phiên kỳ có mấy đạo vết rách thật nhỏ. Ngũ hàng kỳ, mỗi một món đều là thông thiên linh bảo trung phẩm. Ánh mắt thú nhân tộc lộ ra vài phần kiên kỵ. Có bị bức nóng nhảy cũng có thể nhảy tường, huống chi là ngũ hành tử. Nếu thực sự xé rách da mặt, chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Lưu đạo hữu không cần hiểu lầm. Tại hạ có ý tứ khác, chúng ta làm trao đổi đi. Hắn lấy ra một trữ vật giới màu xanh, đưa cho ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh đạo thần thức qua, chau mày cười khẽ nói, chỉ bằng mấy thứ này đã muốn đuổi ta đi. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu xanh từ xa xa bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh ngừng lại, rõ ràng là một hồ lô lớn màu xanh. Hơn 10 người đa mục tộc ở đứng bên trên. Cầm đầu là một người nam trung niên mặt tròn mắt to. Trên mặt hắn có mấy chục con mắt, là luyện hư hậu kỳ. Lưu đạo hữu, lời ta nói với ngươi vẫn còn hiệu lực. Đây là thành ý của ta. Người nam trung niên trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía ông lão áo bào xanh. Tay áo hắn rung lên, một trữ vật giới màu vàng bay ra, bay về hướng ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh đốn lấy trữ vật giới màu vàng, đạo thần thức qua. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn lật tay lấy ra một hộp ngọc thanh quang lập lòe. Cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hộp ngọc màu xanh bay tới trước người nam trung niên. Người nam trung niên lộ thần sắc vui mừng, đang định đi tiếp, hư không chợt tạo nên một trận gần sóng. Một bàn tay to mấy trăm trượng màu xanh chợt hiện lên giữa không gian trống rỗng, giống như mò kim đáy biển, chộp về hướng hộp ngọc màu xanh. Người nam trung niên khẽ hừ một tiếng, một con mắt trên mặt hào quang đại phóng, bay ra một đạo sáng mờ kim sắc che kín bàn tay to màu xanh. Bàn tay to màu xanh giống như bị định trụ vậy, ngừng lại giữa không trung. Bành đùng đùng, một tiếng nổ vang lên, bàn tay to màu xanh chợt vỡ tát ra, bộc phát một cổ khí lưu mạnh mẽ. Hộp ngọc màu xanh bị khí lưu mạnh mẽ nghiền nát, nửa trang sách ngân quang lập lòe bắn ra. Bên ngoài trang sách trải rộng tự phù huyền ảo. Tự phù này giống như vật còn sống vậy, vặn vẹo biến hình. Thiên hương ngọc thư. Ánh mắt người nam trung niên như lửa nóng, nhìn chằm chằm vào trang sách màu bạc. Nghe nói thiên hương ngọc thư đến ư tiên giới, ghi lại bao quát nội dung vạn tượng. Từ công pháp bí tịch, luyện khí, luyện đan, tất cả đều đề cập đến. Tiểu chủng tộc có được vài tờ thiên hương ngọc thư sẽ nắm giữ bí thuật mạnh mẽ nào đó. Thực lực của toàn bộ chủng tộc tăng vọt, chưa đến vạn năm đã trở thành đại tộc số 1 số 2. Tán tu nghèo túng có được thiên hương ngọc thư, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Truyền thuyết về thiên hương ngọc thư có rất nhiều, nhưng không có bao người tận mắt chứng kiến. Có một việc có thể xác định, thiên hương ngọc thư quả thật đến từ tiên giới. Nghe nói thiên hương ngọc thư có phương pháp luyện chế huyền thiên bảo. Mỗi một lần Thiên Hương Ngọc Thư hiện thế, đều sẽ dậy, nên một trận gió tanh mưa máu. Thứ nhân tộc ngửa mặt lên trời rít gào, một cổ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện giữa không gian trống rỗng. Thiên Hương Ngọc Thư không chịu khống chế bay về phía hắn. Người nam trung niên đương nhiên không thuận theo, cổ tay hắn rung lên, bay ra một đạo thanh quang, sau đó biến mất không thấy. Ngay sau đó, đỉnh đầu Thiên Hương Ngọc Thư chợt xuất hiện một đạo thanh quang, rõ ràng là một tấm lưới thanh quang lập lòe, che kín Thiên Hương Ngọc Thư. Ông lão áo bào xanh bấm niệm pháp quyết, phi ta màu đỏ dưới chân hào quang đại trướng, bay về hướng trời cao. Hai bên đều không quan tâm đến ông lão áo bào xanh, vội vàng tranh đoạt Thiên Hương Ngọc Thư. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu độn quang màu xanh ngừng lại. Rõ ràng là một chiếc thú xa bốn bánh. Đám người Vương Trường Sinh đứng ở bên trên, thần sắc ngưng trọng. Thiên Hương Ngọc Thư. Thái Vân Phong kinh hô, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh nghe được bốn chữ Thiên Hương Ngọc Thư, tổng mắt chợt lóe qua ngạc nhiên. Hắn đương nhiên nghe nói về Thiên Hương Ngọc Thư. Thời gian Thiên Hương Ngọc Thư xuất hiện còn sớm hơn tuổi thọ của Huyền Linh giới. Thậm chí còn có lời đồn, Huyền Linh Thiên Tôn, vì chiếm được vài trang Thiên Hương Ngọc Thư, mới có thể trong vạn năm từ hóa thần kỳ tu luyện đến đại thừa kỳ. Hai đám dị tộc đang tranh đoạt Thiên Hương Ngọc Thư, luyện hư tu sĩ là chiến lược chủ yếu. Tu sĩ nhân tộc đến, chúng ta đối phó nhân tộc trước đi. Người nam trung niên nói xong, dùng sức thu lưới. Túi lưới màu xanh rất nhanh co rút lại, thu Thiên Hương Ngọc Thư vào ống tay áo của hắn. Thú nhân tộc nhíu đầu mày, xem như cam chịu. Dị tộc có 4 vị luyện hư tu sĩ, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Nhân tộc bên này có số lượng cũng không sai biệt lắm. Lông mao bên ngoài thân thú nhân tộc tăng vọt, giống như từng chiếc ngân châm màu đen gắn lên người vậy. Ngũ quan vô cùng dữ tợn, tựa như một con mãnh thú hình người. Trống. Tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên, mặt biển tĩnh lặng chợt kịch liệt quay cuồng, nhức lên từng đạo sóng cao mấy trăm trương. Bay thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Sóng nước còn chưa tới gần người. Một cổ cương phong mạnh mẽ đã ập đến. Quần áo đám người Vương Trường Sinh không ngừng bay múa, tóc đón gió tung bay, không khí căng thẳng. Bốn vị luyện hư tu sĩ gật gật đầu. Bọn họ không nói lời thừa, trực tiếp lấy ra pháp bảo công kích dị tộc. Bàn tay Thái Vân Phong vừa lật, lam quang chợt lóe. Một thanh đoạn kiếm thủy khí mênh mông xuất hiện trên tay hắn. Hắn bổ về hướng hư không, tiếng kiếm minh chói tai vang lên, cầu vòng màu lam thổi quét mà ra, nghênh hướng về phía đối diện. Mạnh đùng đùng. Tiếng độ qua đi, sóng nước dày đặc giống như giấy, bị cầu vòng màu lam chém thành hai nửa, bọt nước văng khắp nơi. Khí lưu mạnh mẽ khuếch tán, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị khí lưu chấn nát. Một mạng lớn nước biển biến thành màu đỏ như máu. Dị tộc phân tán ra, một phân thành hai, mỗi một đoàn có hai luyện hư tu sĩ, chạy trốn về hai phương hướng khác nhau. Truy, không thể để cho bọn họ chạy. Thái Vân Phong vung tay áo, dẫn theo đệ tử Trấn Hải Cung truy kích người nam trung niên. Cô gái váy xanh dẫn người truy kích đoàn dị tộc còn lại. Hai bên rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Một lúc lâu sau, đám người Thái Vân Phong còn chưa đuổi kịp dị tộc. Thái sư huynh, ta đi ngăn chặn bọn họ, tuyệt đối sẽ không để bọn họ đào tẩu. Ông lão áo bào xanh nói ít ngờ gờ lời này, thanh quang bên ngoài thân đại phóng. Thân thể rất nhanh khô quắt xuống, giống như một thanh lợi kiếm vậy, bay về phía trước, tốc độ cực nhanh, lấy thân hóa kiếm. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên ngạc nhiên, thần thông này có chút tương tự với người kiếm hợp nhất, khác nhau là uy lực của lấy thân hóa kiếm dựa vào tu vi của người tu tiên mà định. Người kiếm hợp nhất không những coi trọng tu vi của người tu tiên, còn phải xem phẩm giai của phi kiếm. Lấy thân hóa kiếm lợi hại hơn so với người kiếm hợp nhất, đối với người tu tiên cũng có yêu cầu rất cao. Người nam trung niên tựa như nhận thấy được điều gì, quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy một đạo độn quang màu xanh đang bay tới. Hắn nhướng máy, một trong mắt kim quang đại phóng, bắn ra một đạo kim quang chói mắt, bay thẳng đến độn quang màu xanh. Độn quang màu xanh sáng lên, nở rộ ra thanh quang chói mắt. Giống như giấy vậy, kim quang bị độn quang màu xanh chém vỡ nát. Các ngươi đi trước đi, nhất định phải mang Thiên Hương Ngọc Thư về tộc. Người nam trung niên lên tiếng dặn dò, bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân sáng lên vô số linh văn huyền ảo, hư không trên đỉnh đầu vặn vẹo biến hình, truyền ra tiếng ong ong trầm đục. Một hư ảnh hình người cao hơn trăm trượng không hề có dấu hiệu chợt chua hiện trên đầu người nam trung niên. Hư ảnh hình người như ẩn như hiện, ngũ quan mơ hồ. Trên người có hơn 10 tròng mắt, hiển nhiên là đa mục tộc. Pháp tướng. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp tướng. Chỉ có luyện hư tu sĩ mới có thể cô động ra pháp tướng. vị đa mục tộc này luyện ra pháp tướng mơ hồ, như ẩn như hiện. Bạn đang nghe truyện trên uy lực không phải quá mạnh. Hư ảnh hình người phát ra một tiếng hô qua suy dị, hơn 10 khỏa linh mắt hào quang đại trướng, phun ra từng đạo cột sáng thô to. Hơn 10 đạo cột sáng bay vụt đến, phong kín đường lui của đám người Vương Trường Sinh. Hơn 10 đạo cột sáng có màu sắc khác nhau, nơi nào nó đi qua đều truyền ra từng đạo tiếng xe gió chói tai. Hư không vặn vẹo biến hình, tựa như bị xé rách. Nước biển đổi chiều, hình thành từng đạo sóng nước thật lớn, thanh thế khủng bố, làm cho người ta nhìn vào phải sinh ra sợ hãi. Sắc mặt Vương Trường Sinh và nhiều vị hóa thần tu sĩ khác căng thẳng. Luyện hư tu sĩ lợi dụng pháp tương công kích bọn họ, đây không phải chuyện có thể đối phó. Đụng quang màu xanh linh quang đại trướng, biến mất không thấy. Cô động pháp tướng vốn không dễ, đặc biệt là đa mục tộc các ngươi. Chỉ có một số ít người có thể cô động pháp tướng. Pháp tướng của ngươi có bộ dáng tùy thời tán loạn, có thể phát huy được bao nhiêu uy lực chứ? Thái Vân Phong cười lạnh nói, bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân lam quang đại phóng, hư không trên đỉnh đầu truyền ra từng trận ong ong trầm đục. Hư không vặn vẹo chấn động, vô số thủy khí màu lam mạnh mẽ xuất hiện. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một hư ảnh hình người cao mấy trăm trượng. Hư ảnh có ngũ quan rõ ràng, nửa người trên bao phủ bởi một tầng lam quang, nửa người dưới như ẩn như hiện. Khối pháp tướng này còn thiếu một nửa thực thể. Thái Vân Phong bấm một cái thủ quyết, hư ảnh hình người cũng noi theo. Một màn kinh người xuất hiện, mặt biển tĩnh lặng giống như nước sôi vậy, kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng đạo sóng to chọc trời. Tựa như một tòa thủy sơn màu lam, sừng sững trên mặt biển. Hơn 10 đạo cột sáng đánh lên sóng to chọc trời, từng đạo sóng to bị đánh vỡ nát, sóng nước văng khắp nơi. Khí lưu như thủy triều, hư không giống như chiếc khăn lau bị vò nát, vặn vẹo biến hình, truyền ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, tựa như sắp sập đổ vậy. Thái Vân Phong biến đổi pháp quyết, hư ảnh hình người cũng biến đổi. Lấy bọn họ làm trung tâm, nước biển trong phạm vi 5 vạn dặm kịch liệt quay cuồng chuyển động, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, đồng thời cũng sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Hư không truyền đến từng đợt tiếng xé gió chói tai, giống như bị uốn nếp lại vậy, vặn vẹo biến hình. Phong vân xoay chuyển, thiên địa biến sắc, mấy chục tòa đảo không chịu nổi cổ khí lưu mạnh mẽ này, trực tiếp biến thành bột phấn. Lượng lớn yêu thú cấp thấp trực tiếp biến thành một đống thịt nát, đến cả tinh hồn cũng không thể chạy ra. Thân thể dị tộc ngã trái ngã phải, tựa như sắp bị cuốn vào bên trong lốc xoáy. Hư ảnh người nam trung niên triệu hồi chợt chấp hiện không ngừng, tựa như tùy thời sẽ thoát phá. Hai ngón Thái Vân Phong nhẹ nhàng điểm, vận tốc lốc xoáy tăng lên nhiều, hư không tựa như xé rách mở ra, kịch liệt chấp động. Pháp tướng của đa mục tộc phát ra một tiếng hô quái dị, sau đó biến mất không thấy. Pháp tướng bị phá, người nam trung niên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Tu vi hai người không kém nhua là bao, nhưng pháp tướng khác nhau quá lớn, vừa giao thủ đã phân định cao thấp. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, đây là công hiệu của pháp tướng sao? Nếu là thông thiên linh bảo, khẳng định uy lực sẽ càng lớn. Thái Vân Phong đương nhiên tu luyện công pháp hệ thủy, mượn dùng pháp tướng để thi triển thần thông, uy lực tăng lên nhiều. Lần này mới thực sự là đại thần thông, chẳng sợ bị thông thiên linh bảo làm bất động, uy lực cũng không bị ảnh hưởng. Hai gã dị tộc hóa thần kỳ đều không chịu khống chế, bị hút vào bên trong lốc xoáy thật lớn. Linh quang bên ngoài thân lóe ra, phòng ngự của bọn họ giống như giấy vậy, nháy mắt thoát phá. Hai người nhất thời hóa thành mạng lớn mưa máu, nhập vào bên trong lốc xoáy. Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể trốn được. Sắc mặt người nam trung niên trầm xuống, một trong mắt màu lam ở mi tâm hào quang đại lượng, nở rộ ra mạng sáng mờ màu lam, chiếu sáng một khu vực lớn. Đám người Vương Trường Sinh nhìn thấy mạng sáng mờ màu lam, cảm giác đầu váng mắt hoa, đến đứng cũng đứng không vững. Ánh mắt Thái Vân Phong cũng dài xuống, lốc xoáy thật lớn trên mặt biển cũng biến mất không thấy. Một mảng nước biển bị nhiễm đỏ, gió êm sóng lặng, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhân cơ hội này, dị tộc chia binh làm hai đường. Hai gã luyện hư tu sĩ mỗi người mang một đội, chạy trốn về hai hướng khác nhau. Một lát sau, đám người Thái Vân Phong khôi phục thanh tĩnh, dị tộc đã biến mất vô tung vô ảnh. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Tay áo Thái Vân Phong vung lên, bấm niệm pháp quyết, phi chư dưới thân độn quang đại trướng, đuổi theo. Không đến một canh giờ sau, bọn đã đuổi kịp đa mục tộc. Người nam trung niên khoác tay áo, năm bị hóa thần tu sĩ của đa mục tộc chạy về năm phương hướng khác nhau. Các ngươi đi đối phó với những dị tộc hóa thần kỳ, tuyệt đối không để cho bọn họ chạy thoát. Ta ở lại đối phó kẻ này. Thái Vân Phong dặn dò. Hắn không biết Thiên Hư Ngọc Thư nằm trong tay ai. Bạn nhất đối phương đưa thiên hương ngọc thư cho hóa thần tu sĩ mang về. Vậy đúng là bận không một hồi. Cẩn thận một chút, đa mục tộc thần thông không nhỏ. Ngàn vạn không cần đối phó bọn họ ở cự ly gần, mắt của đa mục tộc có thần thông khác nhau, không thể xem thường. Thái Vân Phong dặn dò. Vâng, Thái Sư Thúc. Chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng xuống. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành một đạo độn quang màu lam, truy kích hai gã dị tộc hóa thần kỳ. Đuổi theo hơn trăm vạn dặm, khoảng cách của Vân Trường Sinh và Uông Như Yên với hai gã dị tộc đã thu ngắn còn mấy trăm dặm. Tu vi của đối phương không thấp hơn so với bọn họ, độc tốc cũng không chậm. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên liếc mắt nhìn nhau một cái. Bên ngoài thân hai người đồng thời sáng lên một trận lam quang lóa mắt, độn quang đại trướng. Hai dị tộc, một đại hán hồng y ngũ quan tục tàn, có mấy chục con mắt không ngừng chớp động, nhìn người phần kỳ quái, là hóa thần hậu kỳ. Một thiếu phụ váy lam dáng người thức tha, trên mặt có bốn tròng mắt, hóa thần trung kỳ. Đáng chết, bọn họ đuổi tới rồi. Hóa thần sơ kỳ và trung kỳ cũng dám truy giết chúng ta, thật khi dễ chúng ta dễ bắt nạt sao? Đại hán hồng y cười lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí. Nhân tộc không thể kinh thường, hay là quên đi, rút về tộc trước đã. Thiếu phụ váy lam mở miệng khuyên nhủ. Đại hán hồng y gật gật đầu, quay lại nhìn về phía sau. Nhìn thấy độn quang lam sắc ngày càng gần, sắc mặt hắn trầm xuống. Hai tròng mắt chợt hồng quang đại phóng, mỗi bên bắn ra một đạo ánh lửa màu đỏ thu to, bay thẳng về phía độn quang màu lam. Nơi nào hai ánh lửa màu đỏ đi qua, hư không liền truyền đến một trận gầm rú chói tai, lượng lớn nước biến bốc hơi. Vân Trường Sinh sớm có phòng bị, tay phải rung lên, chính khỏa định hải châu bay ra, nhập vào lòng biển biến mất không thấy. Hắn bấm niệm pháp quyết, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhắc lên một đạo sóng biển cao hơn 1000 trượng và hơn 100 trượng sóng to màu lam chắn trước người hắn. Hai ánh lửa màu đỏ đánh lên trên sóng to màu lam, làm sóng to màu lam tạo nên từng đợt gần sóng, bốc lên từng đợt khói trắng, hơi nước cuồn cuộn. Tiếng nổ oanh đùng đùng, mặt biển chợt nổ tung ra. 9 con thủy giao dài hơn 100 trượng chui ra từ đáy biển, bay thẳng đến hai gã đa mục tộc. 9 con thủy giao màu lam còn chưa đến gần 10 trượng, một cổ cuồng phong đã ập đến. Đại hán hồng y và thiếu phụ váy lam cảm giác thân hình căng thẳng, hô hấp trở nên khó khăn. Thần thông của đa mục tộc chủ yếu dựa vào mắt của bọn họ. Đa mục tộc có càng nhiều mắt, thực lực càng mạnh. Nhưng khuyết điểm của đa mục tộc cũng rất rõ ràng, chỉ cần phá hủy mắt của bọn họ, thần thông của bọn họ sẽ suy yếu hơn phân nửa. Thiếu phụ váy lam cảm nhận được khí thế kinh cười của 9 con thủy giao, không dám sơ ý. Tay anh vừa lật, một con mắt lam quang lập lòe xuất hiện trên tay nàng, phù văn chớp động. Nàng nhẹ nhàng nhoáng cổ tay, con mắt màu lam rời tay, lại đánh vào một đạo pháp quyết. Con mắt màu lam nhất thời nở rộ ra lam quang chói mắt, che kín khu vực phạm vi vài dặm. 9 con thủy giao tiếp xúc đến lam quang, giống như bị định tụ vây, lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, 9 con thủy giao đều bạo liệt nổ ra, hóa thành vô số thủy nhận màu lam, nối đuôi nhau bổ về phía đại hán hồng y và thiếu phụ váy lam. Tư thế phải chém bọn họ thành thịt nát. Màu lam sáng mờ giống như giấy vậy, bị vô số thủy nhận chém vỡ nát. Mắt thấy thủy nhận màu lam sắp đánh lên người, hồng y đại hán lấy ra một viên châu màu đỏ đậm, viên châu màu đỏ xoay tròn khiển động, mạnh mẽ xuất hiện ra cuồn cuộn lửa cháy. Lại đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu màu đỏ xoay tròn khua chuyển, xuất hiện cuồn cuộn lửa cháy. Nhiệt độ phụ cận chợt lên cao, vô số thủy nhận màu lam tới gần viên châu màu đỏ, giống như mùa xuân gặp tuyết vậy, đều tán loạn không thấy. Đại hán áo đỏ biến đổi pháp quyết, viên châu màu đỏ nhất thời đại lượng, lửa cháy phụ cận lại lớn thêm một vòng. Truyền ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, một con hỏa dao màu đỏ dài hơn 100 trượng bỗng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Hỏa dao mở ra mồm máu to, nuốt lấy viên châu màu đỏ, lửa lớn bên ngoài thân đại phóng. Hỏa dao màu đỏ xoay ngươi một cái, đánh tới Vân Trường Sinh và Uông Như Yên. Nơi nào nó đi qua đều nhấc lên từng đợt sóng nhiệt, sương mù cuồn cuộn. Vân Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, tay phải đánh về hướng nước biển. Hư không truyền đến tiếng xé gió chói tai, một cổ kình phong mạnh mẽ xuất hiện. Mặt biển nhấc lên một đạo sóng to chọc trời, hóa thành mấy trăm quyền ảnh màu lam. Một tiếng nổ qua đi, quyền ảnh màu lam bị hỏa dao màu đỏ dạo vỡ nát. Hỏa dao màu đỏ dẫn theo sóng nhiệt kinh người đánh về phía Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, mặt biển chợt xuất hiện từng đợt gần sóng, một cơn lốc xoáy với đường kính vạn dặm chợt xuất hiện trên mặt biển. Lốc xoáy thật lớn rất nhanh chuyển động, sinh ra một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản. Thân thể hỏa dao màu đỏ ngã trái ngã phải, phát ra từng tiếng trống giận. Nó không chống lại được trọng lực, rơi vào bên trong lốc xoáy thật lớn. Đại hán Hồng Y nhướng mày, bấm pháp quyết thúc dục. Giao long màu đỏ phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, ánh lửa ngoài thân đại trướng, nhưng không có tác dụng gì. Vô số xiềng xích thu to màu lam bay ra từ bên trong lốc xoáy, cuốn lấy thân thể giao long màu đỏ, lôi nó vào bên trong lốc xoáy thật lớn. Thân thể giao long khổng lồ màu đỏ nhập vào bên trong lốc xoáy, truyền ra tiếng hô thê lương đến cực điểm. Thân thể bị khí lưu mạnh mẽ chém vỏ nát, lộ ra một viên châu hồng quang lập lòe. Viên châu màu đỏ chống đỡ không đến một lát, chợt bị khí lưu mạnh mẽ nghiền nát, hóa thành vô số tinh thể thật nhỏ. Đúng lúc này, đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tạo nên từng trận gợn sóng, kim quang chợt lóe. Một con mắt kim quang lập lòe bỗng hiện lên giữa không gian trống rỗng, con mắt màu vàng có phù văn chớp động, chuyển động không thôi, giống như vật còn sống vậy. Con mắt màu vàng xoay tròn chuyển động, phun ra một mảng sáng mờ màu màu, che kín Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Hai người cảm giác toàn thân căng thẳng, hư không phụ cận dường như đều bị giam cầm, không thể động đậy. Đại hán Hồng Y nhất thời mừng rõ, hắn nâng lên bàn tay phiên, lòng bàn tay có một con mắt màu đỏ, không ngừng chớp động, giống như vật còn sống vậy. Thiếu phụ Vái Lam nâng bàn tay phải lên, lòng bàn tay có một con mắt màu lam, nháy mắt hợp lại là một. Toàn thân hai người sáng lên một trận linh quang chói mắt, tay phải đều, nhằm ngay Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Linh quang chợt lóe, một đạo hồng quang và lam quang bay ra từ con mắt trong lòng bàn tay bọn họ, hợp thành một thể. Hóa thành một trụ sáng hai màu lam hồng, bay thẳng đến Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Trụ ánh sáng hai màu rất xanh xẹt qua hư không, truyền ra tiếng xé gió làm đau đớn màng tai. Bên ngoài thân Vương Trường Sinh lam quang đại phóng, trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt va chạm, thân hình trướng cao không ít. Song chưởng của Vương Trường Sinh đột nhiên trở nên thu to, gân xanh cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới làn da, hư không phụ cận vặn vẹo biến hình. Mạnh đùng đùng. Một trận nổ vang lên, màu vàng sáng mờ giống như mặt kính vỡ nát, hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất không thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.